Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653: Sát ý lên. Thái thượng nguyên thủy chân kinh chính là Thái thượng tông bất truyền chi bí. Bạch tiên sinh như thế nào lại biết được? Chẳng lẽ lại cùng truyền pháp một dạng, đều là đến cửa trắng trợn cướp đoạt mà đến? Có thể đó là truyền pháp đã nghịch thiên địa chi lý, thành tựu trường sinh thiên tôn về sau mới có thể làm đến sự tình. Bạch tiên sinh tuy nhiên mạnh, nhưng cũng tựa hồ còn không có đạt tới trường sinh cảnh giới a. Lý Phàm tâm bên trong thoáng chốc dâng lên càng đa nghi hơn nghi ngờ. Ngay tại những này Hứa công phu, Hứa Khắc đã đem tự thân ngự thú quyết công pháp tán đi. Tiểu Hắc ngươi nhìn, thật thần kỳ a, tu vi thật còn trong đan điền. Hứa Khắc hơi có chút hưng phấn hướng về Lý Phàm kêu ầm lên. Nghe được Hứa Khắc, Lý Phàm lại không như lúc trước như vậy cảm thấy thân mật, mà chính là một vệt tinh hồng trật tự trong mắt lóe lên. Trong lòng trong lúc đó sinh ra một luồng lệ khí, bản năng điều khiển, liền phải đem trước mắt cái này la hét ầm ĩ tiểu đông tây cho xé thành mảnh nhỏ. Cũng may bây giờ khống chế thân thể này không phải huyền điểu bản thân, mà chính là Lý Phàm, cho nên chỉ là sau một lát, Lý Phàm thì khôi phục bình thường. Hứa Khắc hồn nhiên không biết mình đã tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Ngược lại ngây ngốc vội vàng tiếp cận đến. Tại Lý Phàm trên thân sờ tới sờ lui. Còn lo lắng vô cùng mà hỏi. Tiểu Hắc ngươi thế nào? Vừa mới dáng vẻ thật là dọa người. Ngươi bây giờ vẫn là cách ta xa một chút tốt. Bằng không, ta có thể không dám hứa chắc lần sau còn có thể khống chế ở. Không ra tay với ngươi. Lý Phàm liếc nhìn Hứa Khắc. Đe dọa nói, dường như ấn chứng Lý Phàm, ngự thú tông bên trong, liên tiếp vang lên yêu thú giống hiếu cùng tu sĩ tiếng kêu thảm. Chúng ta thiên tính hung lệ, xem nhân loại vì khẩu phần lương thực, bất quá lúc trước bị ngự thú quyết khống chế, bị đè nén bản tính mà thôi. Bây giờ trói buộc bỗng nhiên tiêu trừ, hắn và tu sĩ ở chung được thời gian hơi dài yêu thú còn tốt. Dù sao bồi dưỡng được một chút cảm tình, mà những đệ tử bình thường kia vừa nuôi dưỡng không lâu yêu thú, sợ không phải một khi giành lấy tự do, đầu tiên liền muốn công kích nguyên bản chủ nhân. Lý Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Đệ tử kêu thảm không ngừng vang lên. Hứa Khắc hướng ra ngoài nhìn một cái, tựa hồ nhìn thấy cái kia máu tanh tràng cảnh, sắc mặt hơi trắng bệch, thật sự là quá dọa người. Trưởng môn bọn họ thế mà trước đó không có nghĩ tới chỗ này. Sau đó lại đổi bộ cười đùa tí từng khuôn mặt. Xông tới. Bất quá ta đối Tiểu Hắc ngươi tốt như vậy. Sẽ không có nguy hiểm gì đi. Lý Phàm cảm thụ được thể nội tuy nhiên tạm thời bị áp chế, nhưng lại căn bản không có tiêu tán. Mà chính là lúc nào cũng có thể lại lần nữa nổi lên hung sát chi khí. Im lặng không nói. Hắn tựa hồ biết trong lịch sử Tiểu Hắc cuối cùng sẽ cùng Hứa Khắc tách rời nguyên nhân. Chính như hắn cùng Hứa Khắc giải thích một dạng, yêu thú thiên tính hung tàn, khó có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Cho dù lúc đầu, có thể dựa vào giữa song phương bởi vì lâu dài ở chung mà bồi dưỡng được tình cảm. Đem sát ý một lần lại một lần đè xuống. Nhưng cứ thế mãi, sát ý không ngừng tích xúc. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rốt cuộc áp chế không nổi. Một khi triệt để bạo phát, cái gọi là ràng buộc, sợ không phải giống như tờ giấy yếu ớt, mà yêu thú cùng ngự thú tông giữa các tu sĩ to lớn thực lực sai biệt. Cũng đưa đến nếu như xuất hiện mất khống chế biến cố. Tu sĩ tất nhiên chỉ có chết thảm thân vẫn xuống tràng. Chẳng lẽ đây chính là duy trì ngự thú tông chi biến chấp niệm? Bởi vì thiên mệnh huyền điểu Tiểu Hắc không cách nào khống chế tự thân giết hại tâm tình. Cuối cùng dẫn đến cùng chủ nhân Hứa Khắc tách rời. Từ khi không ngày gặp lại. Nếu như là dạng này. Có lẽ lần này thì có giải quyết hắn chấp niệm phương pháp. Một cái ý niệm trong đầu không hiểu. Hiện lên ở Lý Phàm tâm bên trong. Người mang huyền hoàng tiên tâm chú. Lý Phàm tự khống năng lực hoàn toàn không phải yêu thú có thể so sánh. Lý Phàm có nắm chắc, cho dù sát ý như là cuồn cuộn sóng lớn, không ngừng dâng trào đánh tới, tâm trí của hắn cũng sẽ như là không thể phá vỡ đập lớn. Thủy chung đem một mực ách chế, tưởng niệm chuyển động ở giữa. Lý Phàm không trả lời thẳng Hứa Khắc vấn đề, mà chính là cười lạnh nói. Đế Tam Mô tên kia danh xưng trí tuệ chi thú. Có hắn tại, làm sao có thể sẽ không cân nhắc đến hiện tại cái này trang diện. Cái kia còn, Hứa Khắc nghe, vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đại kiếp vừa lên, tiên đạo thập tông một trong ngự thú tông, liền muốn chuẩn bị chạy trốn. Truyền đi, cái này đối thiên hạ tu sĩ mà nói. Cái kia là bực nào đả kích, tiên đạo thập tông những tông môn khác, cũng hơn nửa sẽ không đồng ý cử động lần này tất sẽ ra mặt cản trở. Tự nhiên muốn cho huyền hoàng, giới tu tiên giới một cái công đạo mới là, bởi vì pháp không thể đồng tu, trừ đệ tử tự giết lẫn nhau, tông môn tổn thất nặng nề như thế nào. Dù sao cái này đầy đất mùi máu tanh, thế nhưng là không làm được giả. Vừa vặn còn có thể vì rút lui tiểu thế giới làm che lấp. Lý Phàm chậm rãi mà đàm đạo. Hứa Khắc không khỏi dùng mình một cái. Tâm tư của người lớn thật là đáng sợ. Tiếp theo, hắn lại nhìn chằm chằm Lý Phàm. Khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Có điều, tiểu hắc ngươi chừng nào thì biến đến thông minh như vậy rồi. Là gần nhất lại ăn trộm thiên tài địa bảo gì sao? Không cần phải a. Ta thế nhưng là một mực chờ nhìn lấy ngươi đây. Lý Phàm nghe thấy Hứa Khắc, trong lòng lại không khỏi dâng lên một trận bạo ngược sát ý. Hung hăng cho đối phương một chảo, phát tiết một chút đồng thời, mới chậm rãi đem trấn áp. Ngự thú tông bên trong rối loạn kéo dài đến 3-4 ngày. Tuy nhiên có số lớn nền tầng đệ tử thương vong, nhưng là mất khống chế yêu thú rất nhanh liền bị một lần nữa đuổi bắt. Giam giữ. Mà bao quát đệ tử tinh nhuệ, cùng chư trưởng lão ở bên trong môn phái trung kiên lực lượng. Tạm thời không có nhận đến ảnh hưởng gì. Rút lui huyền hoàng giới kế hoạch, ngay tại đều đâu vào đấy triển khai. Mà ở trong quá trình này, Lý Phàm cũng theo đệ tử trong môn phái nói chuyện với nhau đôi câu vài lời bên trong. Biết được ngự thú tông không kịp chờ đợi muốn rút lui một nguyên nhân khác. Cái kia chính là vì phòng ngừa yêu thú nhóm điên cuồng trả thù. Nếu như nói yêu thú cùng nhân loại là lẫn nhau có mâu thuẫn, cạnh tranh lẫn nhau sinh tồn tài nguyên hai cái khác biệt tộc quần. Như vậy yêu thú cùng ngự thú tông ở giữa cũng là không chết không thôi quan hệ. Yêu thú thiên tính cao ngạo, tự nhận địa vị muốn tại chỉ là nhân loại phía trên. Thế mà, ngự thú tông vậy mà lấy thủ đoạn hèn hạ, điều động. Nô dịch yêu thú, đây đối với một chúng yêu thú tới nói, tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Trước kia ngự thú tông ở vào nhân loại lãnh thổ nội địa. Trong môn lại có không ít bị tu sĩ bắt đi, khống chế cường đại yêu thú. Cho nên cho dù có yêu thú nhóm muốn phục thù này, cũng cơ bản hữu tâm vô lực. Ngược lại có mình bị bắt sống làm nô mạo hiểm, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Pháp không thể đồng tu, đại kiếp buông xuống tin tức. Khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền đến yêu thú bên kia đi. Có thù tất báo yêu thú nhóm. Làm thế nào có thể buông tha cơ hội trời cho này? Tất nhiên sẽ không ngừng tìm tới cửa. Không nói đến ngự thú tông có thể hay không ngăn cản được yêu thú trả thù. Đến lúc đó song phương thật chém giết. Ngự thú tông bên trong những thứ này mất đi ràng buộc yêu thú nhóm. Đến cùng sẽ giúp người nào? Thật đúng là khó mà nói. Vì để tránh cho loại này đáng sợ tình huống phát sinh, rút lui đến an toàn địa giới sự tình đã là lửa xém lông mày. Ngự thú tông môn nhân nghe lệnh, chỉ có thông qua đồng tâm hoàn khảo nghiệm yêu thú mới có thể theo rút lui. Như có thất bại người thì thả chúng nó rời đi thôi. Rất nhanh, một đạo thông báo thì truyền khắp toàn bộ ngự thú tông. Hết chương.